Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông em cũng rất sợ ông ta. Thận trọng chiêu đãi ông ta. Từ trước đến nay em chưa từng thấy ông nội em như vậy hết cả. Lý Nguyệt nói tiếp. Hay là, Tô Thương, anh đừng đến nhà em vội. Đợi người lạ kia đi rồi. Thì chúng ta hẵng gặp nhau. Không sao, anh cũng không quen biết ông ta. Ông ta cũng không thể đánh anh được đúng chứ? Advertisement, Tô Thương đùa giỡn nói. Đúng rồi, em biết ông ta tên gì không? Ông ta họ Trương. Ông nội em gọi ông ta là tiền bối Trương. Hình như ông ta tên Trương Trường Sinh. Advertisement, Lý Nguyệt nói. Đúng rồi, tên là Trương Trường Sinh. Cái gì? Trương Trường Sinh, nghe thấy ba chữ này. Sắc mặt Tô Thương bỗng thay đổi nhiều. Ánh mắt thì lạnh lùng hơn trước. Tông chủ Thiết Quyền Tông, Trương Trường Sinh, đột nhiên lại đến nhà họ Lý. Tô Thương, hôm qua người kỳ lạ đó còn nhìn em một cái. Không biết muốn làm gì. Một người đến cả ông em cũng sợ. Chắc chắn là vô cùng lợi hại. Lúc này, Lý Nguyệt nói. Nhưng vẫn may, em nghe ông nói. Ông ta chỉ ở nhà em 2 ngày. Ngày mai chắc là đi rồi. Đến lúc đó, anh hẵng tới tìm em. Vợ à, em đợi ở trong phòng đi. Đừng ra khỏi phòng, anh sẽ đến tìm em ngay. Tô Thương nghe vậy, lo lắng nói. Lý Nguyệt nghi ngờ hỏi. Sao vậy, người đó, không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Anh không giải thích với em nữa. Đợi anh, Tô Thương trực tiếp cúp điện thoại. Bỏ lại chiếc Porsche, trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai. Cấp tốc tiến về phía trang viên nhà họ Lý. Chấm chấm, giờ phút này, trang viên nhà họ Lý. Ở sảnh lớn, sắc mặt của Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ rất nghiêm trọng. Cha, tiền bối Trương kia quá đáng quá rồi đấy. Vậy mà lại yêu cầu Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ tối nay cùng nhau. Cùng nhau phục vụ ông ta. Lý Khuê Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn thể trên dưới nhà họ Lý đã rất tôn trọng ông ta rồi. Nhưng ông ta lại được đằng chân lân đằng đầu. Đáng ghét. Ôi, Lý Thuần Phong thở dài một hơi. Tràn đầy sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt già nua. Tai bay vạ gió. Không ngờ rằng bọn họ lại chọn nhà họ Lý để dừng chân. Lần này khó mà xử lý. Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ phải làm sao mới ổn đây? Cha, ông ta rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lý Khuê Võ nghi ngờ hỏi. Người này đến từ tông phái võ thuật, là tông chủ Thiết Quyền Tông của núi Tứ Hành. Lý Thuần Phong nói tiếp. Nhiều năm về trước, cha và ông ta có duyên gặp mặt một lần. Thực lực của ông ta đã đặt chân đến Thiên Tông từ lâu rồi. Bây giờ lại còn dọa dẫm. E là Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ khó mà thoát được kiếp này. Cha, vậy là ý gì thế? Lẽ nào cha thật sự muốn đem Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ dâng đến tận phòng cho ông ta sao? Sao mà có thể chứ? Lý Thuần Phong nghiêm túc nói. Lý Thuần Phong tôi cho dù có chết, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tên Trương Trường Sinh, thực lực quá mạnh, e là chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản được. Cách Trương,